Nhật ký ma cà rồng, quyển 6 chương 17, góc truyện audio.com. Damon đang bị kích thích khi anh bay cao hơn trên đôi cánh quạ đen lớn của mình, phong cảnh bên dưới mở ra như một tấm thảm lộng lẫy, ánh sáng ban ngày khiến những đồng cỏ và dạng đồi lấp lánh như ngọc lục bảo. Damon không quan tâm điều đó, anh đã thấy cảnh này quá nhiều lần, thứ anh đang tìm kiếm là một Una Donna Splendida, nhưng tâm trí anh cứ trôi đi đâu, mắt và cái cọc của cậu ta. Damon vẫn không hiểu tại sao Elena muốn mang một tên đang chạy trốn khỏi luật pháp theo cùng. Elena, Damon thử gợi lên những cảm giác dữ dội về cô giống như cách anh cảm thấy về mắt nhưng không được. Anh bay vòng xuống thị trấn bên dưới, hướng về khu dân cư để tìm kiếm chút ánh sáng. Anh muốn một cô có ánh sáng mạnh và xinh xắn. Anh đã ngụ tại nước Mỹ đủ lâu để biết vào buổi sáng thế này chỉ có thể tìm thấy ba loại người bên ngoài. Đầu tiên là nhóm sinh viên, nhưng bây giờ là mùa hè, vì thế các lựa chọn trở nên ít đi. Trái với giả định của mắt, Damon hiếm khi động tới nữ sinh trung học. Thứ hai là nhóm những người chạy bộ buổi sáng. Và thứ ba, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tuyệt, giống như cô gái phía dưới đó. Nhóm làm vườn, người phụ nữ trẻ đang cầm trong tay cây kéo tỉa vườn ngước lên nhìn khi Damon rẽ vào khúc cua anh và xuất hiện trước nhà cô, làm ra vẻ đang vội để rồi làm bước chậm lại. Những bước chân của anh biểu hiện rõ ràng anh đã bị thu hút bởi vườn hoa phía trước ngôi nhà thời Victorian quyến rũ. Trong khoảnh khắc cô gái có vẻ giật mình, gần như lo sợ. Đó là phản ứng bình thường. Damon đang bận đôi bốt đen, quần bò đen, áo phông đen và khoác áo da màu đen, chưa kể cặp kính dây. Ban thêm vào, nhưng rồi anh mỉm cười và cùng lúc bắt đầu âm thầm xâm nhập vào tâm trí của La Bella Donna. Có một thứ đã sáng tỏ trước cả khi anh làm điều đó. Cô ấy yêu hoa hồng. Một vườn hoa trong mơ, anh lên tiếng, lắc đầu vẻ ngưỡng mộ trong lúc ngắm những bụi cây được bao phủ bởi những bông hoa rực rỡ màu hồng đang nở. Với bụi Iberg, 1, màu trắng trên giàn, nhưng bụi hồng Moonstone, 2, của cô mới thật là. Anh chạm nhẹ vào đóa hoa đang hé mở, hoa có màu giống vầng trăng nhưng chuyển thành hồng nhạt ở mép cánh. Cô gái trẻ, Krister không kìm được mỉm cười. Damon cảm nhận được từ cô gái, dòng chảy mang theo thông tin dễ dàng tuôn về phía anh. Cô gái mới 22 tuổi, chưa lấy chồng, vẫn đang sống ở nhà. Cô gái có chính xác loại ánh sáng mà anh đang tìm kiếm và có mỗi ông bố đang ngủ trong nhà. Chồng anh không giống người hiểu biết nhiều về hoa hồng, Krister thẳng thắn bày tỏ rồi không ý thức được tự bật cười. Tôi xin lỗi, tôi đã gặp mọi kiểu người tại những hội hoa Griffin. Mẹ tôi là một người làm vườn đầy tham vọng, Damon nói dối một cách trôi chảy và không để lại chút gì đáng ngờ. Tôi đoán tôi đã được thừa hưởng niềm đam mê đó từ bà. Hiện tại tôi không ở cố định một chỗ đủ lâu để trồng hoa, nhưng tôi vẫn luôn mơ về điều đó. Em có muốn biết giấc mơ gần nhất của tôi là gì không? Cùng lúc Krister có cảm giác cô đang trôi bồng bềnh trên một đám mây tỏa ra mùi hoa hồng. Damon cảm nhận được từng biểu cảm tinh tế của cô ấy, thích thú nhìn cô đỏ mặt, thích thú với cả sự run rẩy nhẹ nhẹ đang chạy dọc thân thể cô gái. Vâng, Krister nhẹ đáp, em muốn biết giấc mơ của anh. Damon nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng. Tôi muốn trồng một bông hồng đen thực sự. Krister có vẻ ngạc nhiên và có gì đó nháng qua tâm trí cô quá nhanh để Damon bắt kịp. Góc truyện audio.com. Nhưng sau đó cô nói với anh bằng một giọng bí mật đều đều. Nếu vậy có một thứ em muốn cho anh xem. Nếu anh có thời gian dành cho em. Sân sau nhà thậm chí còn đẹp hơn sân trước. Ở đây còn có một cái xích đu đang đung đưa. Damon hài lòng nhận ra điều đó. Sau tất cả anh cũng cần một chỗ để đặt Krister nằm xuống. Khi cô đã ngủ say, nhưng phía sau lùm cây là một thứ rất nhanh khiến anh phải chú ý, hồng ma thuật đen. Black Magic Rose, anh kêu lên và quan sát những bông hoa có màu đỏ tía thẫm tối như loại rượu cùng tên. Vâng, Krister nhẹ đáp, ma thuật đen, giống hồng gần với hồng đen nhất mà người ta từng trồng được. Em trồng được 3 luống một năm, cô run rẩy thì thầm, không còn quan tâm người thanh niên đang đứng cạnh mình là ai, Damon suýt bị cuốn theo cô gái vì bị những cảm xúc của cô bủa vây. Chúng thật tuyệt vời, anh nói. Màu đỏ thẫm nhất tôi từng trông thấy. Màu gần với đen nhất từng trồng được. Krister vẫn đương run rẩy trong niềm hạnh phúc của mình. Anh có thể lấy một bông nếu anh thích. Em định mang chúng tới hội hoa Griffin tuần sau nhưng ngay bây giờ em có thể hái cho anh một bông đã nở. Có lẽ anh sẽ ngửi được mùi của chúng đấy. Tôi, rất thích, Damon nói. Anh có thể tặng nó cho bạn gái của mình. Không có cô bạn gái nào cả, Damon đáp tự mừng thầm vì đã trở lại với việc nói dối. Đôi tay Krister run nhẹ khi cô cắt từ một trong số những nhành dài và thẳng nhất cho anh. Damon vươn tay để nhận và những ngón tay họ chạm nhau. Damon mỉm cười với cô. Khi đầu gối Krister trở nên mềm nhũn không xương trong niềm hạnh phúc, Damon dễ dàng đỡ được cô và tiếp tục công việc anh đang tiến hành. Chú thích: Una donna splendida, tiếng Ý có nghĩa một người phụ nữ tuyệt vời. La bella donna, tiếng Ý có nghĩa người phụ nữ đẹp. Chú thích đặc biệt: 1. Hoa hồng leo iceberg là giống hồng leo, lai từ giống Queen Elizabeth và nổi tiếng với tên iceberg băng tuyết ngầm, mọi công viên, vườn tược đều ưa thích. Khách chương.